Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 600, bị phát hiện giấy hôn thú. 3. Thật là mắc cờ chết người. Tại nam sắc trước mặt, chỉ số thông minh của nàng đều cho chó ăn sao? Nếu như là nói mới vừa quý ức suýt nữa bị chính mình ngu xuẩn khóc. Như thế lúc này quý ức là thật muốn khóc rồi. Nàng rõ ràng cảm giác được. Hai má của mình tại nóng lên. Liền lỗ tai của chính mình cùng cổ đều bắt đầu tương đương ét la bên trong phòng rất an tĩnh. Quý ức có thể rõ ràng cảm giác được. Quanh thân bầu không khí. Trở nên vô cùng quỷ dị. Nàng lúng túng trái tim đều ngừng đập. Nàng nhìn chằm chằm Hạ Quý Thần sửng sốt một hồi. Sau đó lộp bộp lên tiếng. Ngươi đừng hiểu lầm. Ta không phải là ý đó. Chính là ta. Buồn ngủ. Buồn ngủ. Còn có. Còn nữa. Ta mới vừa. Sở dĩ sẽ nhớ lên Thượng Hải chuyện đêm đó. Là bởi vì. Bởi vì. Quý ức chuyển động con ngươi. Vừa vặn ngắm thấy trước cửa sổ sát đất cái đó đeo đầy môi son sắt nghệ cây. Sau đó giống như là trong tuyệt vọng thấy được hy vọng. Nhanh chóng mở miệng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nhìn thấy những thứ kia môi son. Nhớ tới một đêm kia ngươi đưa ta môi son rồi. Cũng còn khá. Cho chó ăn chỉ số thông minh. Lại bị chó ói ra. Rốt cuộc giảng hòa thành công quý ức. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nàng mới lưu ý đến. Đứng ở bàn đọc sách một bên kia Hạ Quý Thần. Bình tĩnh đang nhìn mình. Cả người đều là bất động. Trên mặt hắn không có tâm tình gì. Có thể ánh mắt của hắn. Thâm thúy trong mang theo nóng bỏng. Phảng phất rất có lực xuyên thấu. Có thể trực tiếp nhìn thấy đáy lòng của nàng chỗ sâu. Để cho nàng hết sức ẩn núp cảm tình. Không chỗ ẩn núp. Quý ức đầu ngón tay run lên. Cả người trở nên càng luống cuống. Nàng theo bản năng mà né tránh tầm mắt của Hạ Quý Thần. Rất sợ hắn nhìn thấu tâm sự của nàng. Mặc dù nàng hết sức ổn tâm tình của mình. Có thể nàng mở miệng thanh tuyến. Vẫn là mang theo thêm vài phần khẽ run. Ta thực sự buồn ngủ. Ta trước về phòng ta nghỉ ngơi rồi. Nói xong, quý ức chợt đứng dậy. Không đợi Hạ Quý Thần có phản ứng. Liền đá văng ra sau lưng cái ghế. Hướng về phía cánh cửa nhanh chân chạy đi. Chỉ người nàng chạy còn chưa được hai bước. Cổ tay liền bị Hạ Quý Thần bắt lấy. Quý ức phảng phất giống như điện giật. Cả người run lên. Bản năng muốn đưa tay theo Hạ Quý Thần đầu ngón tay rút ra. Kết quả nam nhân lực mang theo mấy phần thanh đạm âm thanh. Liền từ đỉnh đầu truyền tới. Ăn cơm. Trở về nữa ngủ. Phảng phất đưa bữa ăn người. Cùng Hạ Quý Thần trước thời hạn ước định xong. Hắn vừa dứt lời. Cửa phòng chuông reo rồi. Phòng ngoài cửa truyền tới một giọng nói. Ngài khỏe chứ? Ngài điểm bữa ăn đến rồi. Hạ Quý Thần buông ra cổ tay của quý ức. Đi tới cửa. Mở cửa. Phục vụ viên đẩy xe thức ăn đi vào. Thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi thăm Hạ Quý Thần đem bữa ăn đặt ở trước ghế salon trên bàn trà có. Thể không? Hạ Quý Thần gật đầu. Phục vụ viên nhanh chóng đem đĩa thức ăn. Một dạng bày ra tại trên bàn trà. Sau đó để lại câu tiên sinh. Tiểu thư, mời từ từ dùng. Liền lui ra khỏi phòng. Bởi vì phục vụ viên đã tới duyên cớ. Đem hai người trong lúc đó không khí ngột ngạt. Hòa hoãn còn dư lại không có mấy. Tại Hạ Quý Thần kêu quý ức qua tới ăn đồ ăn thời điểm. Quý ức không đang suy nghĩ trốn. Ngoan ngoãn đi tới trước ghế salon. Nhận lấy Hạ Quý Thần đưa lên đũa. Hạ Quý Thần không đói bụng. Một mực đều là quý ức đang ăn. Nhưng hắn đại khái là sợ nàng một người ăn buồn chán. Ngồi ở một bên phụng bồi. Tại quý ức đem một phần làm xào châu hà khoái ăn xong thời điểm. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần chấn động lên. Chắc là điện thoại gọi đến. Hạ Quý Thần liếc một cái màn hình điện thoại di động. Không có nhận. Mặc cho điện thoại di động chấn động. Đại khái là chậm chạp không người nghe. Điện thoại tự động cúp. Qua không có mấy giây. Điện thoại di động của Hạ Quý Thần lần nữa chấn động. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.